Sủng Mỹ, chương 768, Cổ Lực Phục Tô, góc truyện audio.com. Sở Mộ nhìn xuống liền phát hiện mấy địa phương được Sở Thiên Hằng chỉ vào có dấu hiệu nhỏ như hạt cát ngay từ đầu. Sở Mộ vốn không lưu ý nhiều lắm. Bởi vậy có thể thấy được vạn đoạn chiết cốc thật sự là vạn sơn vạn cốc, diện tích rộng lớn vô biên. Cho dù có bản đồ vẫn có khả năng bị lạc mất phương hướng ở trong đó. Chúng ta trước hết đi tới Ô Lăng Động xem sao, đó là địa phương ít người lui tới. Nghe nói là có một cái bộ lạc, dạo một vòng xem có linh nguyên hay không rồi hãy tiến sâu vào vạn cốc. Sở Thiên Nhân nói, nếu đã là linh nguyên ẩn dấu hiển nhiên rất khó nhận thấy, phải có cao thủ tìm linh đi đến nơi đó, tự mình điều tra một phen mới có thể cho ra kết luận. Vị trí Ô Lăng Động cách nơi này rất xa, dưới tình huống không thể phi hành sẽ phải không ngừng vượt núi băng rừng, không biết phải mất bao lâu mới có thể tới nơi. Dọc đường đi nếu gặp phải tộc quần trùng hệ ngăn trở, Sở Mộ và Sở Thiên Nhân đều triệu hồi thứ sủng ra chiến đấu. Một phương diện là giữ vững chiến lực của chủ sủng, một phương diện khác là để rèn luyện thứ sủng trưởng thành nhanh hơn. Hiện tại đang ở trong lãnh thổ trùng hệ cho nên Sở Mộ chủ yếu rèn luyện chiến dã rồi. Chiến dã có song chủ thuộc tính trùng thú, cộng thêm phó thuộc tính hắc ám nên rất khó tìm thấy linh vật cường hóa phù hợp. Về phần nhờ linh sư hợp thành đoán chừng cũng chỉ có đức lão linh sư mới có thể làm nổi. Cho nên chiến dã bây giờ vẫn đang đình trệ tại cao đẳng quân chủ. Trước đó Ly Lão Nhi từng đề nghị Sở Mộ dùng linh cường hóa chiến dã. Linh là năng lượng tinh khiết nhất không có phân chia thuộc tính, thông qua linh sư hợp thành sẽ có thể luyện chế ra linh vật cấp đế hoàng. Theo tiêu chuẩn bình thường, linh vật đế hoàng cấp 1 cần phải dung hợp 1 vạn linh, vì thế giá trị một đầu hồn sủng chuẩn đế hoàng cũng được đánh giá cơ bản là 1 vạn linh. Ly Lão Nhi nói rằng hiện tại Sở Mộ tồn trữ rất nhiều linh, mà tăng cường thực lực chiến dã là việc trọng yếu, cứ dứt khoát dùng linh cường hóa luôn cho gọn. Đúng lúc Sở Mộ giết chết giới chủ La Hắc và Tôn Khải Minh đã vơ vét được 3.000 linh. Linh vật cấp 10 dùng để cường hóa cao đẳng quân chủ đến quân chủ đỉnh phong đại khái là 30 tỷ kim tệ, chiến dã cần 4 lần tài nguyên sẽ là 120 tỷ. Chỉ sợ với tỷ lệ một linh đổi 100 triệu kim tệ cũng đã mất 1.200 linh, trực tiếp cầm 5.000 đến 3.000 linh đập vào người chiến dã trực tiếp tăng cường lên tới quân chủ đỉnh phong cho đỡ phiền phức. Tuy rằng hành động này có vẻ quá mức xa xỉ, hơn nữa đây là tài nguyên đặc biệt dành cho cấp bậc đế hoàng. Cho dù có là cự phú cũng không có ai cường hóa theo kiểu này. Vì thế Sở Mộ vẫn còn đang do dự không quyết, đoán chừng qua một đoạn thời gian ngắn nữa, đức lão linh sư sẽ đến ốc cổ thành. Chỉ cần Sở Mộ thu thập hồn tinh hắc ám hệ, trùng hệ và thú hệ tại vạn đoạn chiết cốc sẵn sàng là được rồi. Nếu nhận được linh vật đặc thù lại càng tốt, sau này trở về ốc cổ thành sẽ nhờ đức lão linh sư trợ giúp dung hợp. Trước khi hồn sủng ở vào giai đoạn đẳng cấp thấp, Sở Mộ tìm kiếm linh vật phù hợp tương đối dễ dàng. Thế nhưng, sau khi đẳng cấp tăng cao thì mọi việc trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Sợ rằng đến thời điểm tất cả hồn sủng đều bước vào cảnh giới đế hoàng, hắn sẽ phải dựa vào linh sư dung hợp hoặc là vất vả thu thập linh vật đa thuộc tính rồi. Ở đây cách Ô Lăng Động không xa chúng. Góc truyện audio.com, ta trước tiên nhìn xem bên đó là bộ lạc hồn sủng nào sinh sống. Sở Thiên Nhân đứng ở trên ngọn núi mây mù u ám, dõi mắt nhìn xuống sơn cốc đen kịt ẩn hiện trong màn sương mờ. Sở Mộ chậm rãi buông thả hồn niệm nhìn về nơi xa, trong khoảng thời gian này lần lượt vượt sông vượt núi, lội suối trèo đèo đã khiến tinh thần hắn như muốn chết lặng. Lúc này cuối cùng tới nơi, trong lòng cũng cảm khái vạn phần, âm thầm bảo Ly Lão Nhi chuẩn bị công việc tìm kiếm linh nguyên. Ly Lão Nhi từ trong không gian giới chỉ lặng lẽ nhảy ra, năng lực ẩn giấu khí thức và bản lĩnh ngụy trang của lão mạnh kinh người, hai cái chân ngắn ngủn bật lên cành cây, nhảy mấy cái, lại lách qua tán cây rậm rạp tránh né tầm mắt của Sở Thiên Nhân. Thoáng cái đã xông vào phạm vi Ô Lăng Động, Sở Mộ không cần lo lắng cái lão gia hỏa này sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Ly Lão Nhi có thể coi là yêu linh hệ hồn sủng, năng lực ẩn giấu và chạy trốn thuộc hàng nhất lưu. Ít ra cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa thấy lão bị phát hiện lần nào. Sở Mộ cảm thấy linh nguyên không? Sở Thiên Nhân mở miệng hỏi, tiếp tục tiến về phía trước bây giờ còn không thể đoán được. Sở Mộ lắc đầu nói, sau đó thúc giục Dạ Lôi Mộng Thú nhảy xuống, nhẹ nhàng phóng qua vách núi lởm chởm hạ xuống khe sâu. Sở Thiên Nhân khống chế hồn sủng quân chủ đỉnh phong, tốc độ cũng không thua kém Dạ Lôi Mộng Thú bao nhiêu. Hai người cẩn thận rời khỏi đỉnh núi, bắt đầu tiến vào phạm vi Ô Lăng Động. Trước khi Ly Lão Nhi chưa thể xác định có linh nguyên tồn tại hay không, Sở Mộ cũng không nóng nảy xâm nhập vào trong Ô Lăng Động. Vì thế hắn chỉ đi nửa đường rồi dừng lại tập trung rèn luyện chiến dã. Sở Thiên Nhân thấy bộ dạng Sở Mộ lười nhác như thế thì lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu, sau khi suy nghĩ một lúc lâu mới đoán chừng Sở Mộ muốn thông qua địch nhân bên ngoài để phán đoán linh nguyên. Quả nhiên là thuật tìm linh bí hiểm khôn lường, hắn lập tức bày ra hình tượng khiêm tốn thỉnh giáo Sở Mộ. Sở Mộ chỉ biết cười khổ, chính hắn cũng đâu có hiểu được cái gì gọi là thuật tìm linh, đành phải đối đáp tùy tiện vài câu cho qua chuyện. Ý, mặc giả của ngươi có thể tăng cường thực lực trong lúc chiến đấu, có ý tứ, rất có ý tứ. Sở Thiên Nhân đứng bên ngài quan sát chợt phát hiện mặc giả có năng lực đặc thù, lập tức ồ lên một tiếng tán hưởng. Ừ, là dũng chiết chi tâm. Sở Mộ cũng không có ý định giấu giếm chuyện này. Dũng chiết chi tâm, kỹ năng trùng hệ hiếm thấy cũng là đồ tốt, hồn sủng thú thuộc tính lại có thể lĩnh ngộ ra kỹ năng này lại càng chân quý. Sở Thiên Nhân cười cười nói. Sở Thiên Nhân cũng có nghiên cứu chủng tộc giác giáp thú vô cùng sâu sắc, hắn biết rõ mặc giả lĩnh ngộ kỹ năng dũng chiết chi tâm sẽ tạo ra tác dụng quan trọng trong chiến đấu. Ta từng gặp một đối thủ rất khó chơi tại Vạn Tượng Thành, hắn có một đầu trùng hệ hồn sủng nắm giữ năng lực trọng sinh và kỹ năng biến thái cổ lực phục tô. Mỗi lần giết chết nó sẽ lập tức trọng sinh, sau đó kỹ năng cổ lực phục tô tự động tăng cường thực lực, ta giết nó thêm một lần, nó trọng sinh lần nữa, rồi lại hợp lực cổ lực phục tô. Tổng cộng 4 lần trọng sinh, 4 lần cổ lực phục tô, thực lực tăng cường 2 cấp bậc, trực tiếp đánh bại hồn sủng của ta. Sở Thiên Nhân cười khổ nói. Cổ lực phục tô, đây cũng là kỹ năng trùng hệ. Sở Mộ nghe thế liền sáng rực hai mắt. Ừ, kỹ năng này tuyệt đối là siêu cấp. Góc truyện audio.com. Đặc thù, đối với tuyệt đại đa số trùng hệ hồn sủng không có nửa điểm tác dụng, nhiều lắm sau khi trọng thương khỏi hẳn sẽ tăng cường thực lực chút đỉnh. Vấn đề ở đây là hồn sủng trọng thương cũng có nghĩa là chiến đấu kết thúc rồi. Nhưng nếu như kỹ năng này xuất hiện ở trên người hồn sủng có năng lực trọng sinh, nhất là cái loại thiên phú trùng hệ dị thường, hoặc là có sinh mệnh lực gấp nhiều lần. Vậy thì hai loại hiệu quả chồng chất lên tuyệt đối là bá đạo. Sở Thiên Nhân nhớ lại tình hình chiến đấu lúc đó cũng cảm thán không thôi. Phải biết rằng lúc mới bắt đầu chiến đấu, hồn sủng của hắn mạnh hơn đối phương rất nhiều. Cổ lực phục tô, Sở Mộ âm thầm ghi nhớ kỹ năng trùng hệ này. Năng lực dũng chiết chi tâm chỉ có thể từ từ tăng cường trong quá trình chiến đấu, nghe Sở Thiên Nhân miêu tả cổ lực phục tô thì kỹ năng chỉ cần hoàn thành đoạn chi trọng sinh sẽ lập tức tăng cường thực lực. Nếu chiến giả cũng có thể lĩnh ngộ kỹ năng này thì quá tốt rồi, dựa vào 6 lần sinh mệnh lực chiến đấu lâu dài và thông qua dũng chiết chi tâm từng bước tăng cường thực lực đã có thể khiến cho đối phương đau đầu. Cộng thêm mỗi một lần đoạn chi trọng sinh lại tăng vọt thực lực một mảng lớn, hai loại hiệu quả tăng phúc cùng lúc phát sinh trên người chiến giả thì lực lượng của nó sẽ kinh khủng tới mức nào đây? Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Truyện full, Tam Bá, ngươi biết trùng hệ hồn sủng nào có kỹ năng cổ lực phục tô không? Sở Mộ mở miệng hỏi. Cổ lực phục tô tuyệt đối là thần kỹ đối với chiến giả, Sở Mộ phải nghĩ biện pháp giúp nó lĩnh ngộ ra kỹ năng này. Ta suy nghĩ chút đã, hình như chúng ta đi thêm một đoạn sẽ tới Phong Cốc, nơi đó là địa bàn chủng tộc Kỳ Sơn Ma Thư có kỹ năng cổ lực phục tô. Sở Thiên Nhân vừa dứt lời liền cố ý nhìn thoáng qua Sở Mộ tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, mở miệng hỏi. Chẳng lẽ ngươi muốn chiến thú mặc giả của ngươi lĩnh ngộ cổ lực phục tô? Hồn sủng của ngươi có năng lực đoạn chi trọng sinh? Có, đáng tiếc chiến giả của ta đã đạt tới hình thái 10 đoạn hoàn mỹ, rất khó lĩnh ngộ kỹ năng chủng tộc đặc thù. Sở Mộ thở dài một hơi buồn bã. Hồn sủng ở thời kỳ trưởng thành lột xác sẽ có khả năng lĩnh ngộ cao hơn, thậm chí kỹ năng chủng tộc đoạn chi trọng sinh cũng có thể nảy sinh. Nhưng đạt tới 10 đoạn cơ hồ không thể nào tự mình lĩnh ngộ ra kỹ năng đặc thù. Lúc trước Diệp Khuynh Tư nói cho Sở Mộ biết kỹ năng hồn sủng cũng có thể điều huấn, làm như vậy sẽ tăng cường xác suất lĩnh ngộ kỹ năng. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là hồn sủng vẫn còn cơ hội trưởng thành lột xác. Hồn sủng của ngươi đã có đoạn chi trọng sinh và dũng chiết chi tâm rồi, vậy cộng thêm cổ lực phục tô đúng là cực kỳ dũng mãnh. Sở Thiên Nhân cũng âm thầm kinh ngạc, không ngờ chiến thú mặc giả của Sở Mộ lại là tồn tại biến thái như thế. Cách chương.